Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3128, chương 3128, sẽ chết người đấy. Hồng Y cùng Diệp Lăng tựa hồ đang ôn chuyện, hồi ức cảm giác trong nháy mắt liền xông ra, nhưng là, vậy còn đứng ở trong quán rượu Bát Trọng Thiên Tôn. Trong tròng mắt cũng là tung hoành lấy đáng sợ sát cơ. Giống như điên cuồng tựa như khí tức băng lãnh, thằng nhóc con, một cái chính là bảy trọng thiên tôn, cũng dám ở lão tử trước mặt anh hùng cứu mỹ ấy ư. Ta nhìn ngươi là chán sống a, muốn chết, oanh, cái này Bát Trọng Thiên Tôn rít gào giống giận. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng căn bản là không có phản ứng cái tên kia, mà là hướng Hồng Y khe khẽ hỏi. Hồng Y sâu hấp một hơi, khuôn mặt trên tràn ngập âm trầm màu sắc. Hắn thân đại ca là một cái bảy trọng thiên tôn, nói là nhìn chúng ta, mang người mạnh mẽ đem ta cho trói đi, muốn ta cùng hắn động phủ, ta không pháp phản kháng. Vì vậy ở động phòng trước đột nhiên xuất thủ tập kích đại ca hắn, đưa hắn trọng thương nhưng sau trốn thoát, kết quả bị hắn cho tìm được rồi. Hiện tại hắn muốn giết ta, giúp hắn đại ca báo thù rửa hận. Hồng Y lắc đầu nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó đột nhiên cười khinh bỉ đứng lên, lại là cũ tình tiết máu chó. Như là người khác nói, hắn mới lười quản đây, nhưng là trước mắt cũng là Hồng Y, cái này ngược lại lại là một cái kết cục. Ly khai đi, lấy sau đừng nữa vướng víu Hồng Y, ta tha mạng cho ngươi. Chợt, Diệp Lăng hướng cái kia Bát Trọng Thiên Tôn lãnh đạm nói đạo. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết lại. Hồng Y cùng cái kia Bát Trọng Thiên Tôn nghe được Diệp Lăng, toàn bộ đều mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Một cái bảy trọng thiên tôn cũng dám đối với một cái Bát Trọng Thiên Tôn nói tha mạng của hắn, đây quả thực là đang nói đùa nha. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi ở đây nói cái gì? Lời của ngươi nói, nhưng là sẽ chết người đấy. Bát Trọng Thiên Tôn nghe đến đó, đột nhiên cười gằn, tu vi của hắn ở chỗ này bày, thực lực cường hãn, phóng nhãn toàn bộ ngũ trọng thần ma tháp, ngoại trừ ba đại tháp chủ, người này căn bản ai cũng không sợ. Bây giờ một cái bảy trọng thiên tôn muốn hắn ly khai, nếu không thì muốn mạng của hắn, này quả là làm cho hắn có chút thẹn quá thành giận. Ta biết khẳng định sẽ chết người đấy, cho nên ngươi bây giờ liền lập tức rời đi, nếu không ta không phụ trách. Diệp Lăng chậm rãi theo cái ghế trên đứng lên, hướng cái kia Bát Trọng Thiên Tôn thản nhiên nói. Bát Trọng Thiên Tôn đột nhiên nở nụ cười lạnh, thịch thịch thịch, người này cước bộ chậm rãi hướng Diệp Lăng bước, trong cơ thể khí tức đáng sợ cũng là vào giờ khắc này điên cuồng cuồn cuộn mà sinh. Ngươi rất tốt, rất ngông cuồng, bất quá ta lại không yêu thích, cho nên ta chuẩn bị một cái tát đập chết ngươi, ngươi cảm thấy có gì không ổn sao? Cái kia Bát Trọng Thiên Tôn ép về phía Diệp Lăng, lãnh đạm hỏi. Không có, Diệp Lăng nhún vai, nhìn hướng hắn đi tới Bát Trọng Thiên Tôn. Người này chỉ là tu vi mạnh mẽ một điểm, còn nội tình cùng thiên phú, tưởng chừng như là rối tinh rối mù. Hảo hảo hảo, ngươi đã không có ý kiến gì, ta đây sẽ giết ngươi. Oanh, đột nhiên, cái này Bát Trọng Thiên Tôn xuất thủ. Chỉ thấy bước chân hắn một điểm, thân ảnh giống như một đạo cuồng long tựa như, hướng Diệp Lăng liền rít gào giết tới, tới như một hồi mưa rông gió giật. Người này càng là một chưởng hướng Diệp Lăng liền đánh, khuôn mặt dữ tợn tàn bạo, tựa hồ sau một khắc là có thể đem Diệp Lăng cho một bàn tay đánh thành mảnh nhỏ. Nhưng là, ở trước mặt hắn Diệp Lăng, căn bản là khuôn mặt thờ ơ, đạm mạc tới cực điểm, không có hoảng hốt chút nào màu sắc. Ngươi một trưởng này quá yếu, làm trưởng ấn đã giết đến trước mặt trong nháy mắt, Diệp Lăng mới xem như đạm mạc lắc đầu, chợt cánh tay lôi kéo, ngũ chỉ nắm tay, hướng đối diện tên ầm ầm pháo oanh đi. Rầm rầm rầm, quyền ra dường như sấm sét, trực tiếp đem hắn không gian bốn phía cho xé nát bấy. Cái kia bát trọng thiên tôn khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, chính mình phảng phất hóa thành kinh đào hãi lãng trong thuyền nhỏ tựa như. Lúc nào cũng có thể khuynh đảo hủy diệt. Thình thịch, quyền trưởng chạm vào nhau. Diệp Lăng hời hợt một quyền pháo oanh đến rồi người này bàn tay chi lên. Chỉ là một quyền này nổ tung một khắc kia, Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại thần trì điên cuồng xoay tròn, một tia đáng sợ vô cùng lực lượng tuyên tiết mà ra. Trực tiếp theo Diệp Lăng nắm đấm liền gào thét mà ra. Đây là Diệp Lăng lần đầu tiên thi triển thiên tử kinh lực lượng. Phốp, nắm tay đập trúng bàn tay lên, ở đụng nhau trong nháy mắt, dĩ nhiên trực tiếp đem cái này bát trọng thiên tôn bàn tay cho đập ra một cái máu rầm rề lồ thùng. Lớn, huyết vụ nổ lên, bàn tay vỡ nát, a, không, không, bát trọng thiên tôn khuôn mặt sắc trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt. Sợ hãi gầm lên, cước bộ càng là thịch thịch thịch rút lui, khuôn mặt khủng hoảng màu sắc, sợ, hàng này hoàn toàn sợ, thậm chí cả người kinh hãi lấy, hắn cảm giác được trong cơ thể mình thần lực, đều bị Diệp Lăng một quyền này cho đập có chút giải tán. Một bên, Hồng Y cũng là trường lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt cái này một màn kinh khủng. Vẻn vẹn một quyền, liền đem nhất tôn vô địch bát trọng thiên tôn phế đi. Có phải hay không có chút quá hoảng sợ rồi hả? Ta nói, nếu như ngươi vừa rồi rời đi, ta liền tha mạng cho ngươi. Chỉ là rất đáng tiếc, ngươi động thủ, vậy đại biểu cho tử kỳ của ngươi đến rồi. Diệp Lăng không khỏi tự chủ cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói đạo. Sau một khắc, Diệp Lăng bước ra một bước, hướng cái kia bát trọng thiên tôn đi tới. Sợ cả người run lẩy bẩy, bát trọng thiên tôn dĩ nhiên cảm giác được tử vong đang không ngừng tới gần. Hắn so với Diệp Lăng cao hơn một cảnh giới, lại ngay cả xuất thủ cũng không dám. Ngươi rốt cuộc là người nào, là ai? Cái này bát trọng thiên tôn điên cuồng gào thét, vẻ mặt kinh hãi. Ta tên là Cửu U. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, mà đối diện cái này bát trọng thiên tôn tên, đang nghe được Cửu U hai chữ này thời điểm, đột nhiên dường như ngũ lôi oanh đỉnh, tháp chủ, ba đại tháp chủ một trong. Không, cái này bát trọng thiên tôn điên cuồng gào thét một tiếng. Nhưng là đã muộn, chỉ thấy Diệp Lăng thân ảnh, hướng hắn điên cuồng bạo nổ mà đến, tốc độ như cực quang. Hơn nữa, cùng này đồng thời ở Diệp Lăng trong cơ thể, ầm ầm bạo phát ra một không pháp ngôn ngữ khí thế kinh khủng, lệnh cái này bát trọng thiên tôn dĩ nhiên trong nháy mắt mê man ngốc trệ đứng lên. Phù phù, hàng này dĩ nhiên quỳ xuống. Cái này chính là thiên tử kinh đáng sợ uy thế. Ta nói, ngươi được vì mình phụ trách. Oanh, đã tới sát người này bên cạnh Diệp Lăng, đột nhiên nộ quát một tiếng, lần nữa nâng lên nắm tay, hướng phía trước cái tên kia chính là hung hăng một quyền. Quyền phong xé rách hư không, thậm chí đem bốn phía vật sở hữu món toàn bộ cho xé nát bấy. Trong sát na toàn bộ tửu quán hoàn toàn biến thành phế tích. Thình thịch, một quyền, hung hăng pháo oanh đến nơi này bát trọng thiên tôn đầu chi lên. Không có bất kỳ dấu hiệu, người này đầu ầm ầm vỡ nát, phảng phất dưa hấu một dạng nổ tung, tiên huyết cùng óc trực tiếp bay ra, vãi đầy mặt đất. Đường đường bát trọng thiên tôn, ở Diệp Lăng thủ hạ, liền chỉ là hai quyền đều không thể chống đỡ xuống. Một bên Hồng Y, sớm thấy choáng nhãn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.